Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 740, 740, chương 740, Lục Nhi tin tức, Phong bà ôn hòa lời nói, không thua gì một đạo khác sấm sét, lũ yêu lần thứ hai một sợ, Lôi Lục ánh mắt biến ảo chập chờn, Thương Mộc ánh mắt thì lại càng ngày càng âm trầm, Văn Mai hơi kinh hãi, ngay sau đó gật đầu tán thành. Đi tới Từ Ngôn phụ cận, chóp mũi nhẹ nhàng giật giật, một lần khứu giác thiên phú triển khai, để Văn Mai biến sắc mặt, nói, trên người hắn có yêu tộc khí tức. Cái gì? Hắn có yêu tộc khí tức? Không thể, Trảm Yêu Minh Minh chủ có yêu tộc khí tức, đây không phải là chuyện cười sao? Hắn tại sao có thể có yêu tộc khí tức? Chẳng lẽ là yêu nhân hai tộc hỗn huyết? Quả nhiên là một tạp chủng. Lần này còn không giết được hắn, trách bạn, hắn chết hay không quản chúng ta chuyện gì, nhìn Lục gia ứng đối ra sao đi, cái này quỷ diện thực sự là rất là không đơn giản. Không biết hắn có gì loại yêu tộc huyết mạch, sẽ không phải là ta nhóm con La Hoang bộ tộc đi. Cái kia loại tên giảo hoạt sao có thể là các, người đổ con lừa bộ tộc, lão phu nhìn hắn leo núi thời gian thân hình linh động như hầu. Hẳn là hầu tộc, không biết cùng Lục gia có liên quan gì đi. Lần này có trò hay để nhìn ha ha. Lục gia như vậy hận hắn, chẳng lẽ là Lục gia nữ nhân bị bắt cóc? Bắt cóc thời khắc người mang có thai, sinh ra cái không biết là hầu vẫn là ngựa đời sau. Khà khà, các ngươi xem ta lần này suy đoán làm sao? Có phải là có chút ý tứ? Có không có gì hay không biết. Ngược lại Lục gia mặt càng ngày càng thanh. Các ngươi cóc bộ tộc trời sinh miệng rộng, không biết sau lưng đàm luận người muốn nhỏ giọng một chút sao? Tiệt lỗ tai ta đều sắp bị chấn động điếc. Đỉnh núi đại yêu bắt đầu nghị luận sôi nổi. Cái gì cũng nói, dù sao cũng càng nói càng vô căn cứ. Không thể, Lôi Lục không đếm xỉa tới thải một đám đại yêu. Cả giận nói, Văn Mai, các ngươi Linh Hồ Sơn cùng Thánh Địa liên quan không ít. Người nói hắn có yêu tộc khí tức, ta không tin, Kim Lão Đại, Lôi Lục gầm lên giận dữ, nói, Kim Ma Chuột bộ tộc cũng có khứu giác thiên phú, người tới nói, hắn rốt cuộc là người, vẫn là yêu, Văn Mai Lôi Lục không tin, vì lẽ đó gọi Kim Lão Đại lại đây, vị kia Phong bà không nói gì, cũng không phát hỏa, có vẻ vô cùng ôn cùng, cứ như vậy cười tủm tỉm nhìn Lôi Lục. Lục gia, quỷ diện trên người xác thực có yêu tộc khí tức. Kim Lão Đại nguyên bản một bộ việc không liên quan đến mình xem náo nhiệt tư thế, bị người ta bắt tới, hắn không thể làm gì khác hơn là mở miệng. Mấy năm trước ta đã thấy quỷ diện một lần, lúc đó nghe đến trên người hắn tồn tại một loại cổ quái yêu tộc khí tức. Hiện tại khí thế ấy vẫn tồn tại như cũ. Văn Mai nói nửa điểm không giả. Liền Kim Lão Đại đều nói xác nhận, Lôi Lục ánh mắt chìm xuống, cố nén lửa giận, hỏi, trên người của hắn yêu tộc khí tức rốt cuộc là cái gì? Kim Lão Đại lung lay đầu, nói, chưa từng gặp, được được được, nói liên tục ba chữ, hảo. Lôi Lục nhìn chằm chằm Từ Ngôn, nói, quỷ diện, coi như số ngươi gặp may, lần này tha cho ngươi một cái mạng, chờ ngươi rời đi Thạch Đầu Sơn. Chỉ cần ngươi còn đang Thiên Bắc nơi, liền trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Yên tâm, có cơ hội, ta trở lại Cửu U Giản tìm ngươi ôn lại. Từ Ngôn ánh mắt hiện ra lạnh, thấp giọng nói rằng, ta chờ ngươi. Hừ, Lôi Lục cả giận hừ một tiếng, xoay người hướng đi bên dưới ngọn núi. Thánh địa quy củ, hắn không phá được, cũng không dám phá, đừng xem Phong bà vô cùng ôn cùng. Nhưng nhân ra là chân chính yêu vương cảnh giới. Lôi Lục ỷ vào Cửu U Giản bối cảnh có thể ở đây đùa nghịch hoành. Nhưng hắn cũng không dám thật cùng yêu vương trở mặt. Mang theo một bụng lửa giận, Lôi Lục làm rời đi trước trên đỉnh ngọn núi. Thương Mộc do dự luôn mãi, tàn nhẫn mà nhìn chằm chằm Từ Ngôn. Trung Quy không dám ở yêu vương trước mặt ra tay. Tiếp theo đại yêu nhóm thối lui ra khỏi đỉnh núi phạm vi. Quỷ diện chết sống đại đa số đại yêu đều không để ý. Ở đây đám đại yêu trong mắt, một cái nhân tộc hư đan, căn bản không sánh được Linh Lung Quả. trên gỗ lớn linh lung quả còn không có phân đây. Liền một đám đại yêu có tiếp tục đi, có nhảy xuống, có leo xuống đi, không lâu lắm đi rồi cái không còn một mống. Chỉ có vị kia linh hồ sơn đích văn mai lưu tại trên đỉnh ngọn núi. Người ở dưới chân núi nói lục nhĩ, chẳng lẽ là lục nhi, chờ đến lớn yêu môn thối lui. Văn mai hỏi trong lòng nghi hoặc, một đầu lục vị yêu hồ, hay là lúc đó nghe lầm. Lục nhĩ xác thực cùng lục nhi phát âm tương tự. Từ ngôn quay về văn mai ôm quyền, nói, đa tạ giúp đỡ, giúp cho ngươi không phải ta, là phong bà bà. Văn mai lắc lắc đầu, nói, ngươi xác định thiên nam kim tiễn tông bên trong nhốt một đầu lục vị yêu hồ. Nàng lúc đó cùng ngươi nói cái gì? Nó đã giúp ta một lần, vì lẽ đó đáp ứng nó mang một tin tức đến thiên bắc linh hồ sơn. Từ ngôn gặp đến đan các yêu hồ. Việc đơn giản nói một lần, còn hắn đi đan các đánh cắp đan dược sự tình cũng không nói. Quả nhiên là lục nhi, nàng lại ở thiên nam nhân tộc trong tay. Văn mai sắc mặt biến đổi lạnh như băng, xoay người lại quay về phong bà bà thi lễ cáo từ. Không ở số nhiều nói, đi xuống núi đỉnh, đại yêu nhóm toàn bộ ly khai. Từ ngôn lúc này không những không có yên tâm, trái lại trong lòng càng ngày càng trầm trọng. Trăm con đại yêu cực kỳ đáng sợ, nhưng là một vị yêu vương càng đáng sợ hơn. Cho dù là nguyên anh tu sĩ, ở yêu vương trước mặt cũng không có phần thắng chút nào. Này loại so sánh tựu như cùng hư đan đối mặt thần văn cường giả. Có thể duy trì bình tĩnh như vậy, đã toán từ ngôn tâm trí kiên nghị, đổi thành cái khác nhân tộc hư đan. Nhìn thấy yêu vương cần phải bị sợ gần chết, một trận gió núi thổi qua. Từ ngôn mặt nạ chậm rãi thối lui, hiện ra hình dáng, ở yêu vương trước mặt, không tồn tại che đậy dung mạo câu chuyện, bởi vì đối phương có thể dễ dàng nhận biết được từ ngôn dung mạo. Yên lặng ngắn ngủi qua đi, phong bà bà mỉm cười gật gật đầu, không nói gì, mà là xoay người hướng đi nhà gỗ nhỏ. Từ ngôn hơi nhíu mày, trầm ngâm một lát, đợi đến lão phụ thân ảnh đi vào phòng. Hắn mới bước đi đi đến, chỉ có điều bước chân biến đổi vô cùng trầm trọng, trong mắt trái càng là mơ hồ xuất hiện sao văn. Phong bà bà dụng ý, từ ngôn nhìn không thấu, càng đoán không được. Hắn tuy rằng trong mắt trái tồn tại yêu tộc khí tức, nhưng là nói cho cùng còn là một cái nhân tộc, đặc biệt là cái kia trảm yêu minh minh chủ thân phận. Đi qua phí lão hết sức tiên dương bên dưới, ngũ địa bên trong hầu như mọi người đều biết, muốn bỏ rơi cũng bỏ rơi không được, mang theo nghi hoặc mà tâm tình nặng nề. Từ ngôn đi tới cửa nhà gỗ, trước cục diện quá mức mạo hiểm, từ ngôn không có thời gian xem thêm nhà gỗ. Lúc này trước mắt hắn nhà gỗ nhưng xuất hiện một tia chỗ không giống bình thường. Nhà gỗ toàn thân từ dây leo bịa đặt, giống như là cành cây bị quấn vòng giống như, nói là nhà gỗ. Kỳ thực càng giống như một chỗ ổ chim. Trên nóc nhà trà cây vẫn dài ra một ít lá xanh. Thật giống nhiều một màu xanh biếc nóc nhà. Xem ra cũng nhiều hơn mấy phần sinh cơ. Ánh mắt khẽ động, từ ngôn nhìn về phía thụ ốc dưới đáy. Nhà gỗ dưới đáy cũng không phải là đất đá, mà là thụ căn. Xem ra bịa đặt này gian nhà gỗ cành cây, hẳn là từ ngọn núi bên trong chui ra ngoài một khúc đại thụ. Như vậy xem ra đến cùng thần mộc hạp trung tâm viên kia thần mộc có chút tương tự. Chỉ có điều so với thần mộc cao hơn quá nhiều. Dù sao thạch đầu sơn cao vạn trượng, có thể kết ra linh lung quả cự mộc cũng không có vạn trượng cao. Vào đi, lão phụ thanh âm trước sau như một ôn cùng, như hàng xóm bà bà. Nghe không ra nửa phần yêu tộc thô bạo. Từ ngôn hít sâu một hơi, nhấc lên tất cả cẩn thận. Thậm chí làm xong toàn lực thôi thúc mắt trái chuẩn bị. Liền như vậy một bước bước vào trong phòng. Trước mặt có dồi dào linh khí xuất hiện. Đừng xem gian nhà không lớn, linh khí trong đó không thua gì từ ngôn đã gặp qua bất kỳ linh nhãn. Chỗ này trên đỉnh ngọn núi nhà gỗ lại cũng là một chỗ linh nhãn nơi. Nhà một bên treo trên vách tường một bộ to lớn màu xanh cánh vai. Chỉ là niên đại xa xưa, hào không ánh sáng, lão phụ ngồi trong phòng trên ghế nhỏ, đang dùng quạt hương bổ quạt một cái lửa nhỏ lô. trên lò lửa nấu một bình linh trà. Nước còn không có sôi, đã có mùi trà bay tới. Không có quay đầu lại, Phong bà bà vô cùng thật lòng nấu của nàng nước trà. Rồi lại hững hờ hỏi một câu, Vương Bát chỉ cái lão già đó, còn chưa có chết đi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.